Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 681, chương 2, Lưỡi Nở Hoa Sen. Nơi này để tiểu nha đầu gặp tất cả sư mẫu, liền gọi ngoài điện chờ đợi đệ tử. Lĩnh nha đầu đi ra ngoài, nhìn tiên môn khí tượng, liền chỉ còn dư lại Thường Uy cùng hắn các nữ nhân. Cũng là nhiều năm không thấy, rất nhiều lời muốn nói. Này nói chuyện chính là một đêm. Sau mấy ngày, Thường Uy tinh thần thoải mái từ ngũ hành trận đồ bên trong đi ra, một bước đã ra Thái Huyền Điện, đi đến ngoài sơn môn. Thái Huyền Tiên Môn sơn môn càng hùng vĩ, xanh ngọc môn hộ khảm nạm ở trong hư không, phóng với vật chất mức độ cao vạn trượng, vân vân lưu chuyển, hào quang cuồn cuộn, thật là khí thế của tiên gia. Sơn môn dưới, một ông già chống chổi, mỉm cười nhưng hai mắt vô tình nhìn Thường Uy, cười nói: "Trưởng giáo mạnh khỏe." Thường Uy nghiêm nghị chắp tay: "Hồng Quân đạo hữu." Bần đạo chắp tay, lão già gật gật đầu, khắp mọi nơi nhìn xung quanh nói: "Ngươi nơi này là chỗ tốt, tường và bình tĩnh, dẫn dắt tương lai, ta vô cùng yêu thích." "Đạo hữu yêu thích liền tốt." Thì lại một phủ tay, mở ra một cấp bậc nguyên, mời nói: "Bần đạo đại đức, muốn xin mời Hồng Quân đạo hữu một lời." Lão già cười nói: "Biết ngươi muốn nói gì." Kính bộ đi vào, hai người ở thứ nguyên bên trong, từng người ngồi xuống, Thường Uy dâng trà thủy rau quả, cười nói vậy Hồng Quân đã biết bần đạo muốn nói gì. Đối mặt hóa thân của đạo trời, Thường Uy hiện tại vẫn không có cái kia năng lực lừa gạt, nói không chắc mấy ngày trước đây ở Thái Huyền Điện bên trong nói những người, sớm bị lão già này nghe rõ rõ ràng ràng. Lão già gật đầu: "Ngươi như muốn thuyết phục ta, sợ còn muốn hoa chút công phu. Thái Huyền Tiên Môn xác thực muôn hình vạn trạng, với tương lai rất nhiều ích lợi, nhưng còn chưa đủ." Thường Uy gật gù: "Hồng Quân đạo hữu nói đúng lắm, như vẻn vẹn xây dựng lên nối thẳng đại đạo hệ thống, vẻn vẹn trợ giúp vũ trụ có thứ tự phát triển, vẻn vẹn trợ giúp thiên đạo chống đỡ ngoại địch, xác thực không đủ." Ông lão vừa nghe, nở nụ cười: "Ngươi đây là đang chào phúng ta sao?" Thường Uy cười ha ha: "Có ý này, đối với thiên đạo, không có bất kỳ cong cong nhiễu nhiễu ý nghĩa. Nhân tiện nói, ta đi tới nơi này mới vũ trụ thời gian tuy rằng không dài, nhưng tiếp xúc không ít. Bên mình vũ trụ tự mở ra tới nay đến nay, liền một cái nối thẳng đại đạo hệ thống đều không thể xây dựng lên đến. Ở nhân đạo phát triển tiến trình trên hỗn loạn đồng thời bừa bài, cho tới vũ trụ tương lai có vẻ hỗn độn không rõ. Nhân đạo vì là thúc đẩy thiên đạo phát triển, không thể thiếu nhất một khâu. Tất cả biến hóa đều tự nhân đạo bắt đầu, mà quy thiên đạo chung. Như nhân đạo bừa bài, thiên đạo tự nhược. Nhân đạo có là thiên đạo thiếu nhất chủ động tính, vì lẽ đó nhân đạo phát triển là thúc đẩy vũ trụ phát triển then chốt nhân tố, quyết định vũ trụ tương lai. Nhân đạo phát triển tốt, vũ trụ tương lai mới có càng nhiều chờ đợi. Nhân đạo phát triển không được, vũ trụ tương lai chính là thấy được đến đạo cực cảnh nữ oa thượng hoàng tạo hóa thiên tôn lập xuống nhân đạo. Cái kia không phải là không có lý do, không phải vỗ một cái đầu óc liền bốc lên ý nghĩ. Như đạo hữu rất sớm xây dựng lên có thứ tự nhân đạo, ở đây cơ sở trên tạo nên một cái nối thẳng đại đạo hạt nhân hệ thống, như vậy hiện tại cũng sẽ không như vậy làm khó dễ. Các thần linh rất mạnh mẽ, nhưng hiện tại xem ra, bọn hắn đối mặt bây giờ tình hình, càng nhiều vẫn là không thể ra sức. Rõ rệt nhất vấn đề là thiên đạo Hồng Quân đang đối mặt vực ngoại tà thần xâm lấn thời gian, không người nào có thể dùng, ngoại trừ những người từ khai thiên tích địa ban đầu tiếp tục kéo dài huyết mạch thần linh, cùng thiên đạo Hồng Quân chính mình xây dựng lên đến tín ngưỡng thiên đường. Ở đây bên dưới, trong vũ trụ không có bất luận cái nào văn minh có thể đối với này đưa đến dù cho từng tia một tác dụng, thần linh chết một cái thiếu một cái, mà tín ngưỡng thiên đường sức mạnh, bắt nguồn từ với Hồng Quân, càng là rằng co đến cuối cùng, vũ trụ sức mạnh của bản thân liền càng yếu, đây là chuyện rõ rành rành, Hồng Quân không có bổ sung sức mạnh con đường. Đạo hữu thiếu hụt tiền phó hậu kế chống lại xâm lược sức mạnh, mà tiên môn hệ thống không thể nghi ngờ cho đạo hữu bù đắp khâu này. Phàm nhân cũng có cơ hội ủng có thần linh sức mạnh, phàm nhân cũng có cơ hội trợ giúp vũ trụ vượt qua cửa ải khó, mà không phải trơ mắt nhìn, bó tay chờ chết. Hồng Quân nụ cười dần dần thu lại, trưởng giáo nói không sai. Thường Uy gật gật đầu, cười nói, đây là một tiên môn tồn tại, có thể mang vũ trụ kim tự tháp từ trên xuống dưới có thứ tự liên tiếp lại. Đem vũ trụ tự mình tuần hoàn công năng, vận dụng đến cực hạn, tuy rằng này cần thời gian, nhưng bản vũ trụ chống đối xâm lấn nhiều năm như vậy, cũng không kém này trăm năm ngàn năm, nói vậy vẫn có thể kiên trì. Đợi được tiên môn cung cấp sức mạnh to lớn thời điểm. Hồng Quân lần thứ hai gật đầu. Thứ hai, đạo hữu nên biết, ta cũng không phải là bên mình vũ trụ sinh trưởng ở địa phương người. Hồng Quân cười nói, này ngược lại là biết, ngươi đoạt đá không gian, tự bên trong lấy pháp tắc dấu ấn, mới có ta thừa nhận chính là thân phận. Ta vẫn đang nghĩ, ngươi rốt cuộc là ai? Đến từ đâu? Thường Uy nói, này thứ hai, liền nói chính là cái này. Đạo hữu, tiên đạo hệ thống, không phải ta tạo nên. Đạo hữu là một mới vũ trụ hóa thân của đạo trời. Cũng có hạn chế vị trí. Này mênh mông hỗn độn, vô cùng đại đạo bên dưới. Không biết có bao nhiêu vũ trụ thời khắc sinh diệt. Ta liền tới tự mặt khác vũ trụ. Mặt khác vũ trụ sao? Hồng Quân khẽ gật đầu, ta tự có hạn chế vị trí, tất cả toàn trí toàn năng, đều ở ta khống chế bên dưới, ta không thể khống chế nơi, ta không biết nơi, tất nhiên là không biết vậy. Thường Uy nói, đã là như thế, đạo hữu cũng biết, đại đạo bên dưới, tiên đạo làm trụ cột hệ thống, tự đến đạo cực cảnh nữ oa thượng hoàng tạo hóa thiên tôn chủ trì xong xuôi thượng hoàng chi cướp. Triệt để xác lập lấy tạo hóa làm trụ cột tiên đạo hệ thống. Tại đây mênh mông hỗn độn vô cùng đại đạo bên dưới. Tiên đạo riêng một ngọn cờ. Kể đến hàng đầu, đến đạo cực cảnh nữ oa thượng hoàng tạo hóa thiên tôn. Nữ oa nương nương, thời khắc này. Thiên đạo Hồng Quân lập tức xúc động, nhất thời biết rồi nữ oa nương nương vô lượng vĩ đại. Đó là khắc vào đại đạo bên trong vĩ đại khái niệm. Lại như Thường Uy muốn đem Thái Huyền Tiên môn tên khắc vào thiên đạo bên trong như thế. Lúc này Thường Uy vừa nhắc tới nữ oa nương nương tôn hào. Này mới vũ trụ thiên đạo Hồng Quân liền lập tức xúc động. Biết rồi nữ oa nương nương tồn tại. Đó là một loại liền thiên đạo Hồng Quân đều khó mà hình dung vĩ đại. Là bao dung tất cả. Chí đại chí cường, chí tôn chí thánh vĩ đại thần thánh. Nói đến cũng là gặp may đúng dịp. Ta vốn là tiên đạo thịnh thế bên trong Thái Huyền Tiên môn chi môn đồ. Cũng không biết được rồi cái gì tạo hóa. Đi đến đạo hữu trong vũ trụ. Hoặc là đại đạo định số. Thấy bên mình vũ trụ tao tai họa xâm lấn, dạy ta đến làm cứu vớt. Đạo hữu, tiên môn hệ thống sớm ngự trị ở vũ trụ bên trên. Tung hoành ở trong hỗn độn, nhắm thẳng vào đại đạo chi đường bằng phẳng. Ta đạo kia thống chi đầu nguồn, thịnh thế chi Thái Huyền Tiên môn, nắm giữ vũ trụ không xuống ngàn mấy. Đại đại nho nhỏ thế giới không thể đo, tiên thiên thái thủy thời gian. Đại đạo diễn biến, hư hoàng đạo quân nguyên thủy đại thiên tôn giáng sinh, đến thái tố lúc, nguyên hoàng đại đạo quân giáng sinh, hư hoàng đạo quân với hồng mông bên trong truyền đạo nguyên hoàng đại đạo quân. Tiên đạo từ đó mà khởi đầu, Trước tiên với thiên, sinh ở đại đạo, tiên thiên chính là nhắm thẳng vào đại đạo đường bằng phẳng. Đến tiên thiên thái tố chi chưa? Thái cực ban đầu, đại đạo diễn biến, thái thanh huyền hoàng đạo đức thiên tôn giáng sinh, hư hoàng đạo quân truyền đạo thái thanh đạo đức thiên tôn. Đến tiên thiên thái cực chi chưa? Sau thiên long hán ban đầu, nữ hoa thượng hoàng tạo hóa thiên tôn giáng sinh, hư hoàng đạo quân truyền đạo. Với sau thiên long hán đệ nhất kiếp lúc, hư hoàng đạo quân với thế gian thụ đạo, chủ trì long hán lượng kiếp, bước đầu đặt vững tiên đạo chi hàm nghĩa. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.